Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, Động Phòng Hoa Trúc, 1, chương 1046, Động Phòng Hoa Trúc, 1, Trọng Phong sợ sệt, ra, cái cô gái này, sống lại một đời, thế nào vẫn là như vậy hồn nhiên, cư nhiên hoàn thành thống nhất lục quốc kế hoạch lớn bá nghiệp. Chỉ là muốn một cái ra mà thôi. Quả thực là thiên đại chê cười. Lấy năng lực của ngươi, sẽ không cần vọng tưởng, Trọng Phong nói. Thống nhất bá nghiệp, chỉ có ta có thể hoàn thành, không đến cuối cùng. Ai cũng không biết hội hưu chết về tay ai, Trọng Quỳ cười lạnh. Thừa tướng nếu là không có việc gì, tại hạ cáo từ, ngươi không muốn đi xem Khương Ly sao? Trọng Phong trọng tâm đề tài vừa chuyển, bỗng nhiên nói. Không lâu phía trước, ta mới thấy qua nàng đâu. Không có gì hay xem, Trọng Quỳ nói. Trọng Phong lộ ra vài phần lãnh liệt tươi cười. Của nàng tịnh linh thể, đã bắt đầu băng phôi, Trọng Quỳ ngón tay run lên. Đầu ngón tay hơi hơi rung động căn bản không chịu thân thể khống chế. Người mất lớn như vậy công phu, cũng mới điểm này thời gian sao? Trọng Quỳ ở mặt ngoài vẫn là bình tĩnh thong dong. Xem ra thừa tướng đại nhân thực lực cũng không là gì cả, ngươi vẫn là một khối tịnh linh thể. Không sai đi, Trọng Phong nói. Trọng Quỳ lạnh lùng nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh như băng. Thế nào, của nàng băng phôi, ngươi muốn bắt đầu có ý đồ với ta. Ta muốn là tịnh linh thể, không quan tâm là ai, Trọng Phong như trước lãnh liệt. Nếu ngươi có bản lĩnh lời nói, cứ việc đến, Trọng Quỳ căn bản không e ngại hắn. Đùa, tử quá hai lần, còn có cái gì có thể làm cho nàng sợ hãi? Không có chờ Trọng Phong nói cái gì nữa. Trọng Quỳ trực tiếp đi nhanh ly khai, ống tay áo phía dưới. Ngón tay nàng luôn luôn tại run run, vô luận như thế nào đều ức chế không được. Luôn luôn trở lại cung vị ương, đều không có đình chỉ. Cơ Huyền Thương theo trên bàn thành đôi thẻ tre chung ngẩng đầu. Xem nàng, như thế nào? Trọng Quỳ đi đến bên người hắn, từ phía sau ôm hắn, ta muốn lấy đến vạn thú vô cương, ngươi không là luôn luôn muốn sao? Cơ Huyền Thương cười khẽ, hắn nhất cười rộ lên, trong mắt nhất thời yêu khí bốn phía, làm cho người ta say mê, phía trước cảm thấy không vội, mà lúc này có điểm sốt ruột, Trọng Quỳ rầu rĩ nói. Chúng ta đây đã nghĩ biện pháp đi. Cái kia Ngụy Vô Kỵ có điểm phiền toái, Cơ Huyền Thương nói. Kỳ thực nước Yên Thái Tử cũng rất phiền toái, Trọng Quỳ nghĩ đến phong mạch. Này cho tới nay thâm tàng bất lộ nam nhân, nếu không là Tiêu Sơ Lâu chính miệng nói ra, nàng luôn luôn đều không biết, nguyên lai phong mạch là ảo thuật sư. Ảo thuật là một loại quỷ dị thuật pháp, khó lòng phòng bị, thật sự thật khó giải quyết, không quan hệ, chỉ cần ngươi muốn gì đó. Ta đều sẽ giúp ngươi được đến, Cơ Huyền Thương nói. Sao Vu Triều Vân vụng trộm theo hoàng cung chạy đến. Ở trong rừng cây tìm được bản thân mong nhớ ngày đêm nhân. Tô công tử, Vu Triều Vân không dám tới gần hắn, chỉ có thể xa xa đứng, quyến luyến xem bóng lưng của hắn. Ngài có thể triệu kiến ta. Triều Vân thật sự là vui vô cùng, hôm nay nàng còn tỉ mỉ trang điểm quá. Mặc tối xinh đẹp quần áo, họa đẹp nhất diễm trang dung, hy vọng Tô Cừ có thể nhiều xem bản thân liếc mắt một cái. Nhưng mà Tô Cừ đưa lưng về phía nàng, căn bản không có quay đầu liếc nhìn nàng một cái, hỏi câu nói đầu tiên cũng không phải về nàng, Trọng Quỳ khi nào hội rời đi cái kia ma tộc bên người. Vu Triều Vân trong lòng vô cùng thất vọng, nhưng vẫn là chỉ có thể nói. Nàng cùng Tần Vương thập phần ân ái, chỉ sợ sẽ không dễ dàng ly khai, hắn không là ma tộc sao? Tô Cừ hèn mọn nói, lời này cũng đâm đến Vu Triều Vân tâm, nàng nói, ma tộc, cũng không có gì, nàng thích lời nói, là tốt rồi a, ma tộc thật dơ bẩn, Tô Cừ căn bản sẽ không bận tâm tình của nàng. Người chừng nào thì có thể đem nàng dẫn đến, ngoặc kép, hết chương.